Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, trang 100. Bất đồng với bằng phẳng hiện đại, mọi người có thể tự nhiên nói ra, ta chính là nhan đảng, nói như vậy. Ở cổ đại nếu nói ra loại này lời nói tới sợ không phải phải bị xa lánh. Rốt cuộc thời buổi này đều chú trọng, tâm linh Mỹ lớn hơn bề ngoài Mỹ. Đây là nhất mộc mạc giá trị quan. Hoa Vinh Nguyệt cũng thập phần tán đồng. Hơn nữa thư thượng khẳng định đều là như vậy viết. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt cũng rốt cuộc không phải tiểu hài tử. Nàng cũng minh bạch trên thế giới này một ít tiềm quy tắc. Muốn hoàn toàn thoát khỏi nhân loại trông mặt mà bắt hình dong là không có khả năng. Nhiều nhất chỉ có thể dùng không trông mặt mà bắt hình dong. Cái này chuẩn tắc tới quy phạm chính mình, nhưng là phải dùng tất cả mọi người là nhan cầu, cái này tiêu chuẩn tới đối mặt thế giới, làm tương. Yêu cầu rất nhiều đậu nành. Mấy ngày nay Hoa Vinh Nguyệt đang ở liều mạng mà chơi đem đậu nành biến thành khối trạng cho. Chơi, nàng làm chính hứng khởi đâu. Vương lão bản đột nhiên lại đây tìm nàng. Ly thật xa Hoa Vinh Nguyệt liền thấy hắn biểu tình thần. Thái phi dương, Hoa Vinh Nguyệt giật mình, nhưng là cũng không có nói tiếp, mà là dò hỏi đối phương lại đây là vì làm gì đó, chúc mừng ngươi. Vương lão bản cười tủm tỉm đối, nàng nói, chúc mừng ta cái gì? Hoa Vinh Nguyệt khó hiểu hỏi, đối phương cười nói, chúc mừng ngươi, ngươi về sau làm việc có thể càng tùy tâm sở dục một chút. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy tin tức này sau, tâm tình đột nhiên cũng đi theo kích động lên, mà nàng cũng không biết. Ở nàng không đi chú ý ngoại giới mấy ngày nay, bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra cỡ nào biến hóa long trời lở đất, chương 53 cấm kỵ một người có thể. Làm người cảm giác được tràn ngập mị lực kỳ thật là một loại thiên phú, Hoa Vinh Nguyệt có một. Chương chiếm cứ ưu thế mặt. Đây là dịch linh lung để lại cho nàng quý giá di sản chi nhất. Nhưng là trống trơn dựa vào gương mặt này cũng là không được. Dịch linh lung bản tôn chính là cái phi thường tiên minh ví dụ, nhưng thật sự muốn từng giọt moi ra tới một cái có mị lực nhân thiết, thường thường đều không như mong muốn. Những cái đó phi thường kinh điển thả thâm nhập nhân tâm người thường thường đều là hồn nhiên thiên. Thành bắt chước có lẽ có thể bắt chước đến da lông, nhưng rất ít có thể bắt chước đến gân cốt. Hoa Vinh Nguyệt nhìn không thấy chính mình bộ dáng. Có thể thấy nàng chỉ có trên núi những người đó, cho nên đến tột cùng biểu hiện đến như thế nào, đều yêu cầu này nhóm người tới bình phán. Đây là cái không có ghi hình thiết bị niên đại. Cho nên một người tốt xấu toàn bằng người khác một trương miệng. Bình phán Hoa Vinh Nguyệt có trên núi bọn sơn tặc, còn có kẻ điên cùng thiên dịch lâu chạy ra tới người, khoảng cách lần trước Hoa Vinh Nguyệt ở túy cư lâu thượng thời gian cũng đi qua một tháng, gió nổi mây phun trong chốn giang hồ đã cũng đủ có thời gian tới đem Hoa Vinh Nguyệt phai nhạt. Trên thực tế lần trước qua đi, dịch linh lung ở trong chốn giang hồ tồn tại cảm hạ thấp gần như với linh. Tất cả mọi người tìm không thấy dịch linh lung đến tột cùng ở nơi nào. Lúc ấy hắn từ túy cư lâu rời đi khi còn có không ít người chạy tới nơi truy hắn. Nhưng chung quy vẫn là không đuổi tới, có quan hệ với hắn bộ dạng truyền thuyết cũng chỉ dư lại cái. Kia, cười lệnh thiên dịch lâu sát thủ sửng sốt, cái này nghe tới khoa trương sắc thái rất là nồng. Hậu chuyện xưa. Kia cũng chỉ là dịch linh lung ở trên giang hồ lần đầu tiên lộ diện. Chỉ cần bằng ở trước mặt mọi người xuất hiện kia 10 tới phút kỳ thật là không thể ở giang hồ lưu. Lại nhiều ít ấn tượng, ngày đó ở đây người cứ việc sẽ cùng người khác hình dung dịch linh lung rốt cuộc có bao nhiêu mỹ. Nhưng là cũng chỉ có thể từ kia 10 tới phút tới hình dung. Rất nhiều người sợ là đều đã có thể đọc lầu lầu. Đối với một cái vừa mới ở trên giang hồ mặt lộ vẻ, mặt người yêu cầu cũng không thể quá nhiều, huống chi thời gian cũng quá ít, đại chúng trong lòng sát thủ đại bộ phận vẫn là sẽ không lộ diện. cho nên cứ việc Dịch Linh Lung có trong truyền thuyết kinh diễm tuyệt thế khuôn mặt này cũng trở thành trong chốn giang hồ một đoạn thời gian đề tài. Nhưng là chân chính quan tâm cái này người vẫn là rất ít, liền tính lại mỹ, không lậu ra tới lại có ích lợi gì đâu. Huống chi, này trên giang hồ mỹ nhân thật sự là quá nhiều, Bách Hiểu Sinh trong tay nắm thiên hạ 10 đại mỹ nhân đồ, trên giang hồ thanh niên tuấn kiệt tài mạo song toàn cũng không ít. Giang hồ nghe đồn hậu cung trung y quý phi mới là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Càng miễn bàn các núi lớn trang tiểu thư bọn công tử. Giang hồ mỹ nhân quá nhiều quá nhiều. Dịch Linh Lung cho tới bây giờ còn chỉ có nửa khuôn mặt, liền một chương chuẩn xác bức họa đều không có. Gần có một bộ phận nhỏ người quan tâm Dịch Linh Lung diện mạo, nhưng là hắn chân thật bộ dạng như cũ như là một điều bí ẩn. Những người này có lẽ từ người khác trong miệng nghe nói Dịch Linh Lung diện mạo, hoặc là chính mình chính mắt gặp qua. Bọn họ trừ bỏ ở trong lòng trộm chờ đợi Dịch Linh Lung có thể lộ diện một lần ngoài, chỉ sợ cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Thẳng đến gần nhất mấy ngày, trên giang hồ mới một lần nữa xuất hiện một cái cùng Dịch Linh Lung có quan hệ chuyện xưa. Bên trong có sơn tặc, mỹ nhân, đao khách, như vậy trong chốn giang hồ nhất thường thấy nguyên tố. Này chuyện xưa tuy rằng thật giả khó phân biệt, nhưng bên trong mang theo một loại phá lệ hấp dẫn người đồ vật, có thể làm người ở ngầm nói chuyện lại nói. Bất quá thần kỳ chính là trước nay cũng chưa người đem nó bãi ở bên ngoài. Đối với mẫn cảm mà lại tương đối mà nói tương đối nội liễm cổ đại người tới nói, loại này mang theo chút cấm kỵ nguyên tố đồ vật phảng phất giống như là trái cấm, rõ ràng thập phần nguy hiểm, nhưng lại có thể cũng đủ gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ. Đại gia một bên cảm thấy đây là kiện không tốt lắm nói ra sự, một bên ở ngầm liều mạng đề. Loại này phức tạp lại mâu thuẫn biểu hiện khiến cho câu chuyện này giống như virus giống nhau lan tràn mở ra. Ngay từ đầu câu chuyện này chỉ là ở tiểu bộ phận người chi gian truyền lưu, chậm rãi bởi vì nó rất thích hợp đương một loại đề tài câu chuyện, chậm rãi biết đến người cũng liền càng ngày càng nhiều. Nhưng cho dù là liền cách vách đại thẩm đều đã biết chuyện này, cũng trước này đều không có ở trước công chúng hạ đàm luận quá. Có lẽ lâu như vậy tới nay Hoa Vinh Nguyệt cũng chưa từ Bách Thảo Đường xuôi tai quá chuyện này, nguyên nhân cũng đúng là cái này. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ nghĩ đời trước Dịch Linh Lung lần đầu tiên xuyên nữ trang ra cửa thời điểm trên giang hồ hẳn là cũng không như vậy giữ kín như bưng, đại bộ phận người đều là hi hi ha ha liền nói ra tới. Đương nhiên Hoa Vinh Nguyệt ký ức dù sao cũng là lấy Dịch Linh Lung vì thị giác, có lệch lạc cũng là bình thường sự. Nhưng là lúc này đây đại gia cư nhiên đều như vậy trộm nói, hơn nữa là càng lén lút càng hưng phấn cái loại này nói pháp, này ở Hoa Vinh Nguyệt ngoài ý liệu, lại cũng như là tại dự kiến trong vòng. Nói thực ra nàng cảm thấy chính mình lần đó trải qua còn xem như man hương diễm, đặc biệt là ngoại giới phiên bản giống như còn có chứa nàng băng nhân rót rượu cùng bị đẩy mạnh một phòng tình cảnh, Ngô Vọng Ngôn kẻ phản bội thân phận cũng vẫn luôn đều không có bại lộ ra tới. Cho nên đại gia cũng không biết hắn kỳ thật là phái Hoa Sơn thiếu hiệp. Đối với tuyệt đại bộ phận người tới nói, một cái vai hề khôi hài là có thể tùy ý nói ra. Nhưng là một loại hương diễm, hơn nữa có chứa cấm kỵ sắc thái chuyện xưa lại không cách nào dễ dàng nói ra. Hết chương.